Chương 316, làm cái giao dịch. Chương 316, làm cái giao dịch ra làng, cuối cùng cũng coi như ra thôn. Chúng ta chạy đến rồi mấy bóng người nhanh chóng chạy, chạy ra thật xa. Một nhân tài lớn tiếng hô, tất cả mọi người đều đậu ở chỗ này, đặt mông ngồi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn cách đó không xa thôn trang. Nhạc văn tiểu thuyết trong đêm tối, không hề có một chút ánh đèn làng có vẻ kinh khủng hơn. Tiểu quên đây Diêm Bằng Siêu đột nhiên đại tiếng hô, sắc mặt QNZ biến trắng bệnh, bọn họ tổng cộng 6 người, chạy sau khi đi ra cũng chỉ có 5 người, thiếu một cái, chính là Mặc Cho Lập Quên. Diêm Bằng Siêu cùng Mặc Cho Lập Quên xác định quan hệ không bao lâu, nhưng cảm tình cực kỳ tốt, phát hiện mình lôi kéo người không phải Mặc Cho Lập Quên sau khi, mặt đều doa trắng, trong lòng càng có vô số tự trách. Không được, ta phải đi về tìm nàng. Diêm Bằng Siêu đột nhiên lên, liền hướng làng bên kia chạy đi, cũng còn tốt Tôn Hạ ngay khi bên cạnh hắn, kéo lại hắn. Trở về, như ngươi vậy đi có ích lợi gì, ngươi cứu không được hắn, Vương Dương sau lưng chúng ta. Nếu như hắn gặp phải Tiểu Quyên, nhất định sẽ đem Tiểu Quyên mang về Tôn Hạ kéo. Diêm Bằng Siêu lớn tiếng hô, Mặc Cho Lập Quyên lúc nào biến mất hắn cũng không biết, bất quá hắn nhớ tới, lúc chạy ra Mặc Cho Lập Quyên vẫn còn, bởi vì khi đó bọn họ để nữ sinh trước tiên chạy, ba nữ sinh đều ở ta mặc kệ, ta phải đi về, không có Tiểu Quyên, ta QNZ sống không nổi, thà rằng ta cùng Tiểu Quyên đều ở lại. Chỗ này Diêm Bằng Siêu vẻ mặt đưa đám, mạnh mẽ tránh thoát khỏi Tôn Hạ tay. Hướng về đến phương hướng chạy đi, Tôn Hạ đứng lên, nhìn Diêm Bằng Siêu bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh Mã Đằng, mánh cắn răng một cái. Mã Đằng, ngươi ở này nhìn hai người bọn họ, ta cùng Bằng Siêu trở lại tìm Tiểu Quyên không được, muốn đi cùng đi, ta không ở lại chỗ này. Tôn Hạ mới vừa nói xong. Mã Đằng lập tức lắc đầu, Tôn Hạ còn chưa đi đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt Mã Đằng. Lớn tiếng nói, Mã Đằng, hiện tại Vương Dương không biết còn có ở hay không bên trong. Bằng Siêu phải đi về tìm Tiểu Quyên, một mình hắn khẳng định không được, ngươi muốn theo, vợ của ngươi làm sao bây giờ, ngươi cũng không thể làm cho nàng QNZ theo đồng thời sẽ đi qua đi, còn có, ngươi phải ở lại chỗ này chờ Vương Dương đi ra, ngươi nói cho tình huống của hắn, để hắn trở lại tìm chúng ta là được, ngươi hiện tại trách nhiệm chính là bảo vệ bọn họ, tuyệt đối không thể rời đi, đây mới là ngươi chuyện cần làm, nhớ kỹ, trách nhiệm của ngươi ở đây. Không ở chính giữa diện Tôn Hạ hầu như là quát chói hai lối ra, mở miệng, bàn giao xong không giống nhau, không chờ Mã Đằng phản ứng, lập tức hướng về Diêm Bằng Siêu đuổi theo. Mã Đằng thì lại ngẩn người tại đó, trên mặt do dự bất định. Lại liếc nhìn chính tha thiết mong chờ rất đáng thương Lưu Lệ, trong lòng cuối cùng mềm nhũn ra. Chính giữa thôn, cái kia khói đen đã hoàn toàn bao phủ lại sân. Hoa nằm ở nơi đó, há hốc mồm, trừng hai mắt. Bất quá trên người hắn đã không có bất kỳ tức giận, hắn bây giờ đã trở thành một bộ thi thể. Kéo kẹt Hoa bên cạnh cành cây đột nhiên vang lên thành, một cái xinh đẹp bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, còn ở cái kia ngừng dưới. Xuất hiện người liếc nhìn trên đất Hoa, khe khẽ lắc đầu, lại trong chiều đi đến, Na Nở Dê đã đi vào này trong sương mù dày đặc. Ngươi là ai trong sương mù dày đặc? Đột nhiên truyền đến rất nặng nề ngột ngạt tâm thành. Âm thanh là hỏi cái kia đi vào sương mù dày người. Trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một điểm kiên kỵ. Ta là ai đều không quan trọng, ngươi bị phong ấn bên trong. Bây giờ có thể đi ra bất quá là cái phân thân hư thể, nhiều nhất chỉ có bản thân vừa thành, một thành sức mạnh, ta nói rất đúng không đúng. Xinh đẹp bóng người lại đi về phía trước, đi thẳng đến trong sân, đi tới cái kia được gọi là cấm địa bên trong gian phòng, đưa tay ra, xoa xoa người thái sư kia ghế tựa. Nếu như này sẽ Vương Dương bọn họ còn ở đây, có thể nhi nở do ra nở dê, nhất định sẽ kêu lên sơ ha y, đi vào gian phòng, còn dám xoa xoa người thái sư kia ghế tựa, chính là Mặc Cho Lập Quên. Là thì lại làm sao quá đầy đủ 2 phút, trong sương mù dày đặc mới truyền ra đáp lại. Không ra sao, chúng ta làm cái giao dịch làm sao, ta tin tưởng ngươi này đột phá phong ấn vừa thành, một thành sức mạnh, phong ấn người khẳng định không biết, ta có thể giúp ngươi che giấu đi. Để ngươi này vừa thành, một thành sức mạnh vẫn tồn tại, nhưng ngày hôm nay xuất hiện ở đây tất cả mọi người, ngươi không thể ở động bất luận cái nào, làm sao Mặc Cho Lập Quên nói, dĩ nhiên ngồi ở đó trên ghế thái sư, hơn nữa rất dáng dấp nhàn nhã. Ngươi đang giúp tiểu tử kia, ngươi có biết, hắn nắm giữ chính là hạo nhiên chính khí. Sau một lát, trong sương mù dày đặc lại chuyển tới âm thanh, không có đáp ứng, QNZ không có từ chối, ngược lại nói nổi lên Vương Dương sự tình. Ta biết Mặc Cho Lập Quyên cầm một cái móng tay tiễn, dĩ nhiên ngồi ở chỗ đó, hai chân chéo ngoại, tiễn nổi lên móng tay. Nếu biết, vậy hẳn là QNZ rõ ràng, hắn hạo nhiên chính khí luyện thành sẽ là kết quả gì, đối với ngươi, đối với ta, có thể đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Luyện thành hạo nhiên chính khí đã thật nhiều đa y chuyển nhân, có cao y na ho luyện thành no y đi no y lại, coi như hắn thật sự luyện thành, nhưng hắn có thời gian đến quản ngươi ta việc, ngươi phải biết. Hắn thật luyện thành, trên người sẽ trên lưng ra sao trách nhiệm. Mặc Cho Lập Quyên xì cười một tiếng, còn vô vô cái ghế bên cạnh. Được, ta đáp ứng ngươi, ta ngày hôm nay buông tha hắn, nhưng ngươi phải giúp ta làm đủ che giấu, không nên để cho bất luận người nào nhìn ra ta đã có thể đi ra hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi đây là thông minh lựa chọn. Mặc Cho Lập Quyên đột nhiên chạm lên, trên mặt còn mang theo một luồng sán lạ nụ cười. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta từ chối, ngươi là có hay không sẽ xuất thủ? Trong sương mù dày đặc lại chuyển tới âm thanh, từ đầu tới đuôi, trong thanh âm này đều mang có một tia kiêng kỵ. Trong bọn họ, có cái đối với ta mà nói người trọng yếu nhất, ngươi nói xem. Mặc Cho Lập Quyên cười cợt, không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này. Na nở dê đưa tay ra, trong tay bô cờ lên hào quang màu xanh lam, ở cái kia trên ghế thái sư nhẹ nhàng xoa xoa một vòng, toàn bộ ghế thái sư cu nở dê tỏa ra hào quang màu xanh lam. Đặc biệt đẹp đẽ. Ta hứa hẹn đã làm được, nên thu hồi sức mạnh của ngươi rồi. Mặc Cho Lập Quyên vừa nói, vừa đi ra ngoài cửa, sương mù dày vẫn còn đang lan lộn, nhưng không đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Không một hồi những này sương mù dày lại thu về đi vào trong phòng, thu về đến người thái sư kia ghế tựa bên trong. Trong sân lần nữa khôi phục nguyên dạng, trên cửa đèn lồng vẫn như cũ sáng, chỗ bất đồng chính là, trong sân thêm ra một bộ thi thể, chết đi hoa đã không cách nào phục sinh. Tiểu Quyên, nguyên lai ngươi ở đây, đều là ta không được, không có chú ý tới ngươi hạ xuống, ngươi không sao chứ? Cửa thôn, Diêm Bằng Siêu liếc mắt liền thấy trên đất nằm cá nhân, vội vàng chạy tới gần sau khi trái tim của hắn đột nhiên buông lỏng, nằm chính là hắn muốn tìm Mặc Cho Lập Quyên. Mặc Cho Lập Quyên một mặt sơ ha ý dáng vẻ, để hắn càng đau lòng. Ta không có chuyện gì, ta mới vừa chạy đến nơi đây liền không còn khí lực, ta không dám gọi ngươi. Ta cho là chúng ta sau đó sẽ không còn được gặp lại rồi. Mặc Cho Lập Quyên nhanh chóng nói, Diêm Bằng Siêu đã đem Na Nở Dê ôm vào trong ngực. Bằng Siêu, tìm Tơ Y Tiểu Quyên, quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi về. Tôn Hạ này sẽ cu Nở Dê đuổi theo. Nhìn thấy ôm hai nhân mã trên kêu ra tiếng, Diêm Bằng Siêu lần này không nói gì, trực tiếp vác lên Mặc Cho Lập Quyên, cùng Tôn Hạ đồng thời lại hướng ngoài thôn chạy đi. Ngoài thôn, Mã Đằng bọn họ còn lo lắng để phòng chờ. Nhìn thấy ba cái bóng chạy tới, Mã Đằng còn đứng lên, các loại chờ xác định là Tôn Hạ bọn họ sau khi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Chưa xong còn tiếp.